Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 31, cho quỳ. Lăng Tiêu Thành, Diệp Hách Liên Giang chỉ huy hổ tộc cường giả đóng quân hổ tộc trụ sở. Trước kia Lăng Tiêu Thành hổ tộc, đối với Diệp Hách Liên Giang đến, tự nhiên không có chút nào ngỗ nghịch ý tứ. Đây chính là đệ nhất hổ vương tôn A. Vương Hùng chỉ huy bách quan, giải quyết tốt hậu quả Lăng Tiêu Thành hết thảy công việc. Liền chuyên tiếp đãi một phen Diệp Hách Liên Giang. Vương Hùng, ta vừa rồi hiểu biết một chút, lấy thực lực ngươi, có thể đánh bại hổ suất, lại là không dễ dàng a. Diệp Hách Liên Giang ngồi tại khách tọa phía trên, tán thán nói, còn tốt, lần này, đa tạ ngươi kịp thời đến đây. Vương Hùng gật gật đầu cảm kích nói, đúng thế, ngươi lúc trước đã hao hết thực lực quốc gia chi lực đi. Nếu ta không có kịp thời đến, ngươi Lăng Tiêu Thành coi như thảm. Sáu cái kim tiên, Lăng Tiêu Thành không ai có thể tới. Diệp Hách Liên Giang lại là đắc ý cười nói. Vương Hùng sau lưng, mấy cái thần tử nhíu mày. Cái này Diệp Hách Liên Giang cũng quá hội vì chính mình ôm công đi. Cứu Lăng Tiêu Thành, tất cả đều là ngươi công lao. Vương Hùng lại biết nguyên do. Diệp Hách Liên Giang là hổ tổ đệ tứ tử, lại cũng không là hổ tổ thích nhất nhi tử, cho nên năm đó thường xuyên tự mình biểu hiện, vì đạt được phụ thân tán thành, đến mức thường thường hội có đắc ý phong hình. Nhưng chất bên trên cũng không có ý đồ xấu. Vương Hùng cũng chỉ là cười cười, không để bụng. Vương Hùng, ngươi có thể phải cho ta phụ thân nói rõ ràng a. Ngươi liền nói, lần này Lăng Tiêu Thành chuyển nguy thành an, toàn thiệt thòi ta, để cho ta cha cũng khen ta một cái. Lần trước, cha ta còn nhớ ta sai đâu. Lần này, nếu không có ta, Lăng Tiêu Thành liền xong đời. Diệp Hách Liên Giang lại lần nữa vội vàng nói, còn muốn Vương Hùng đến hổ tổ trước mặt cho Diệp Hách Liên Giang khoe thành tích. Còn nói không có ngươi, Lăng Tiêu Thành liền xong. Một đám quan viên nhất thời sắc mặt đen nhánh. Vương Hùng cười cười, còn chưa lên tiếng, lại tại lúc này, tăng nhân thần bí kia đi vào đại điện. A-di-đà Phật, Đông Hoàng, Lăng Tiêu Thành chuyển nguy thành an. Xem ra không cần bần tăng nhiều chuyện, bần tăng cũng cáo từ. Thần bí tăng nhân hơi hơi thi lễ. Đại sư muốn đi. Vương Hùng nhất thời đứng dậy, một bên Diệp Hách Liên Giang lại là sầm mặt lại. Tình huống như thế nào? Người nào lớn như vậy khẩu khí? Một hơi này, tốt như chính mình đoạt hắn công lao một dạng. Buồn cười, chính mình thế nhưng là hoảng sợ chạy lục đại kim tiên. Người nào có thể cùng mình đoạt công? Nhíu mày ở giữa, Diệp Hách Liên Giang quay đầu nhìn về phía thần bí tăng nhân. Xem xét phía dưới, nhất thời biến sắc, là thời điểm muốn đi. Đông Hoàng, bần tăng còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Hữu duyên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Thần bí tăng nhân khẽ cười nói. Tốt a, đại sư đã có sự tình, vậy ta liền không ở thêm, ta đưa tiễn đại sư. Vương Hùng gật gật đầu, đem thần bí tăng nhân đưa ra đại điện. Thần bí tăng nhân đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đưa đi thần bí tăng nhân, Vương Hùng quay đầu đi trở về đại điện. Diệp Hách Liên Giang, ngươi làm sao? Vương Hùng nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Diệp Hách Liên Giang. Vừa rồi đó là, trước kia cha dẫn ta đi gặp qua hắn, để cho ta bái hắn làm thầy. Hắn không có đáp ứng. Hắn là Phật gia thả. Diệp Hách Liên Giang nói đến một nửa, nhất thời ngừng đến miệng một bên lời nói. Ếch, vừa rồi vị đại sư kia, ta cũng không biết, bất quá, trong khoảng thời gian này, một mực lưu tại Lăng Tiêu Thành, đến là giúp ta đại ân. Lần này, chỉ sợ cũng là muốn giúp ta Lăng Tiêu Thành vượt qua nan quan. Đáng tiếc, chưa kịp xuất thủ, hết thảy liền kết thúc. Vương Hùng giải thích nói, a, hắn tọa trấn Lăng Tiêu Thành. Diệp Hách Liên Giang nhất thời một mặt cổ quái. Đúng vậy a, không nói đại sư, Diệp Hách Liên Giang, người yên tâm, ta hội hướng hổ tổ khoe thành tích. Liền nói, lần này cần không phải, ta Lăng Tiêu Thành liền nguy cơ sớm tối, ngươi cho Lăng Tiêu Thành lập cứu thành đại công. Vương Hùng cười nói, đừng nói. Diệp Hách Liên Giang nhất thời sắc mặt cứng đờ. Ếch, mọi người không hiểu nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Làm sao? Nói như vậy, ngươi không hài lòng, ngươi muốn làm sao nói? Cam đoan nhượng hổ tổ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Vương Hùng nhất thời cười nói. Diệp Hách Liên Giang một mặt cười khổ, nhất thời không biết nói cái gì. Vừa rồi tăng nhân thần bí kia tọa trấn Lăng Tiêu Thành, chính mình đến đoạt công. Nói đùa, việc này nếu là truyền đi, chính mình không biết làm sao mất mặt đây. Không cần, không cần theo cha ta nói. Ha ha, Diệp Hách Liên Giang nhất thời ngắt lời nói. Không cần, Vương Hùng cau mày nói. Không cần đâu, ta cũng không có làm cái gì. Chẳng hề làm gì, không phải sao? Ha ha, đúng, Vương Hùng, ngươi trên tu hành có cái gì? Cần ta chỉ điểm, ta có thể giúp ngươi phân tích một chút. Diệp Hách Liên Giang lập tức đổi chủ đề. Đoạt công cực khổ, tính toán, gánh không nổi người. Bất quá, Diệp Hách Liên Giang tự tin chính mình tu vi cao, có thể cho tu vi thấp Vương Hùng một số chỉ điểm đề nghị. Vương Hùng cũng không cần làm sao chỉ điểm. Nhưng, Diệp Hách Liên Giang mở miệng, chính mình cũng không tiện cự tuyệt. Ta tu hành công pháp đặc thù, tu hành tương đối chậm. Có hay không càng nhanh phương pháp? Vương Hùng dò hỏi. Vương Hùng cũng không có trông cậy vào Diệp Hách Liên Giang cho ra đáp ứng. Nhưng Diệp Hách Liên Giang như thế thích lên mặt dạy đời, chính mình cũng cho chút mặt mũi đi. Nói chuyện tăng tốc tu hành biện pháp, Diệp Hách Liên Giang nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Cái này là mình sở trường a, tu vi tăng trưởng a. Ta nhớ được, ngươi vừa vặn đột phá tu vi. Diệp Hách Liên Giang nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a, đột phá đến thiên tiên cảnh đệ bát trọng. Vương Hùng gật gật đầu. Thiên tiên cảnh đệ bát trọng. Xác thực, muốn thời gian ngắn tăng cao tu vi có chút rất khó khăn. Năm đó ta, ở cái này tu vi thẻ 8 năm đâu. Bất quá, ngươi yên tâm, qua nhiều năm như thế, ta đối với tu hành thể ngộ càng thêm lĩnh ngộ, ta có thể giúp ngươi trong vòng một năm tăng lên tới thiên tiên cảnh đệ cửu trọng. Diệp Hách Liên Giang một mặt tự tin. Một năm? Vương Hùng nhíu mày, một đám đông tần quan viên cũng là một mặt cổ quái. Hoàng thượng tu hành, lúc nào có thể thẻ một năm? Nhưng Diệp Hách Liên Giang lại coi là chính mình cái này đề bạt biện pháp nhượng Vương Hùng kinh ngạc đến ngây người. Không cần hoài nghi, một năm, ta cam đoan để ngươi tu vi lại tăng thêm một cấp. Có phải hay không rất lợi hại? Diệp Hách Liên Giang đắc ý cười to nói. Cũng theo đó khác, một cỗ hùng hậu huyết khí, tiên nguyên, từ mặt trời Vương Hùng nơi đó truyền đến. Lại là mặt trời Vương Hùng một kiếm đâm vào đại cuồng thiên đế thân thể. Cuồn cuộn máu tươi tiên nguyên thông qua đại nhật sát luân, tuôn hướng Vương Hùng bạch hổ hồn. Bạch hổ hồn trực tiếp phóng thích tại Vương Hùng thể nhục thân thể. Vương Hùng biến sắc, cỗ lực lượng này quá khổng lồ. Thiên đế tiên nguyên này là bực nào to lớn. Trong nháy mắt bay thẳng thái cực đồ. Thái cực đồ luyện hóa, bay thẳng đan điền huyết long mà đi. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào đan điền. Vương Hùng quanh thân hơi hơi bành trướng. Ngươi làm sao? Y phục đều nâng lên đến. Diệp Hách Liên Giang hơi sững sờ. Oanh! Vương Hùng thể nội nhất thời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một cỗ khí lãng trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Trong đại điện ghế dựa, nhất thời một mảnh ngã trái ngã phải. Hoàng thượng tu vi đột phá. Một bên Trương Nhu sững sờ, kinh ngạc nói, thiên tiên cảnh, đệ cửu trọng. Vương Hùng nhíu mày, một bên Diệp Hách Liên Giang, ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi, Vương Hùng không là vừa vặn đến thiên tiên cảnh đệ bát trọng sao? Ngươi không phải nói, ngươi tu hành quá chậm, muốn cho ta giúp ngươi một chút sao? Ta nói một năm, ngươi coi trận liền đề bạt cho ta nhìn. Đánh mặt đâu? Một năm, Diệp Hách Liên Giang rốt cục nghĩ đến vừa rồi Đông Tần quan viên này cổ quái thần sắc. Đây không phải là rung động năng lực chính mình, mà chính là xem thường năng lực chính mình a. Mẹ nó, một năm, người ta không muốn một canh giờ liền làm đến. Ầm ầm, cuồn cuộn khí tức còn tại Vương Hùng thể nội phồng lên. Thiên đế tiên nguyên không chỉ có riêng nhượng Vương Hùng thăng nhất trọng, còn tại hướng lên trời tiên đệ thập trọng trùng kích. Là ngươi? Vương Hùng đột nhiên biến sắc, bởi vì mặt trời Vương Hùng thấy rõ đại cuồng thiên đế mặt. Đế Tuấn, đại cuồng thiên đế là Đế Tuấn. Vương Hùng trong lòng máy động, nhất thời ngừng đối tiên nguyên hấp thu, kém một chút liền thiên tiên đệ thập trọng. Vương Hùng sinh sinh khắc chế, phốc, cưỡng ép khắc chế, bị lực lượng kinh khủng trùng kích nội phủ một sáng tạo, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng thượng, một đám quan viên cả kinh kêu lên, không có việc gì, rất nhanh liền tốt. Vương Hùng phất phất tay, giờ phút này Vương Hùng nội tâm một đoàn day dối, quay đầu nhìn xem Diệp Hách Liên Giang. Diệp Hách Liên Giang, thật có lỗi, hôm nay không thể lắng nghe ngươi tu hành thể ngộ, hôm nào lại xin chỉ giáo. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Hùng tâm loạn, quay đầu bước đi. Một bên Diệp Hách Liên Giang một mặt im lặng, lắng nghe ta tu hành thể ngộ? Lắng nghe cái rắm a. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, vừa rồi ngươi đều phải lên tới thiên tiên cảnh đệ thập trọng, là chính ngươi sinh sinh khắc chế tạo thành phản phệ. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Diệp Hách Liên Giang cảm giác mình vừa rồi thật mẹ nó mất mặt. Người ta chỉ nói là điểm lời khách sáo, chính mình còn dương dương tự đắc. Dạy ngươi cay rắm a. Ngươi dạy ta còn tạm được, còn có thể bớt một chút hay không phương pháp, nhiều một chút chân thành. Chí tôn, hoàng thượng nơi đó, thời gian ngắn không cần ngài kinh nghiệm, nếu không, dạy dạy cho chúng ta a. Chúng ta muốn nghe xem ngài kinh nghiệm. Một cái hổ tộc cường giả kích động nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, kinh nghiệm cay rắm. Diệp Hách Liên Giang nhất thời phiền muộn quát mắng. Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng thể đến Ly Dương Cung, Lam Ly Diễm đang chỉ huy lấy một số đệ tử luyện đan. Phu quân, ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Lam Ly Diễm nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Là Đế Tuấn, lại là Đế Tuấn. Cái gì Đế Tuấn a? Tỷ phu không phải tại thượng cổ sao? Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Kiếm thần giáo tổng bộ. Vương Hùng một kiếm đâm vào đại cuồng thiên đế thể nội một khắc này, hết thảy trở nên cũng không giống nhau. Đại cuồng thiên đế tỉnh, vô luận là Hạ Ti Mệnh, Phượng Binh, Lý Thần Tiên đầu lâu, Thử Xuất, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả đều toàn thân giật mình. Quan trọng hơn cái này, đại cuồng thiên đế căn không tức giận, tương phản, đối với Vương Hùng có thể một kiếm đâm về phía mình, còn cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ, vì cái gì ta hội có ý nghĩ này? Vương Hùng lại là kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt đại cuồng thiên đế. Còn có cái này Mai Kim Ma quân binh phù, đã huyết luyện hoàn toàn, ngươi giọt một nhỏ máu lên mặt trên, liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Đại cuồng thiên đế nâng lên ngự tỷ, ta qua. Nơi xa Thử Xuất kinh ngạc đến ngây người, không ngừng Thử Xuất, Hạ Ti Mệnh, Phượng Binh, Lý Thần Tiên đầu lâu toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cố ý cho Vương Hùng giết cũng coi như. Chả, còn đưa binh phù. Không phải ta nói chuyện. Ta không nói chuyện a. Ta không. Cứu ta. Cứu ta a. Cơ Tào linh hồn tại Đại Cuồng Thiên Đế thi thân chúng hoảng sợ kêu. Nơi xa thử xuất lại là toàn thân run rẩy. Thiên Đế a, ngươi chơi lớn như vậy a. Kim Ma quân binh phù đưa cho Vương Hùng, mẹ nó, Kim Ma đinh quân là đưa cho Vương Hùng a. Còn có, ngươi chẳng những nhượng hổ xuất, xà xuất cho Vương Hùng giết, chính mình cũng cho Vương Hùng giết. Thần xem không hiểu a, thần nhìn không rõ đi a. Thiên Đế, ngươi muốn chơi cái gì a? Thử Xuất lộ ra bi phẫn vẻ tuyệt vọng, đứng tại Thử Xuất góc độ, hoàn toàn xem không hiểu Thiên Đế phụng hiến tinh thần. Cỗ này phụng hiến tinh thần, căn cũng là bệnh thần kinh a. Nhưng Thử Xuất càng là tuyệt vọng, có chút tư duy rối loạn cảm giác. Sau một khắc, Thử Xuất giật mình, không đúng, không đúng, Thiên Đế muốn đem hết thảy cho Vương Hùng. 12 chiến soái, chẳng lẽ bố cục đều là cho Vương Hùng giết? Không ngớt đế chính mình, đều đưa cho Vương Hùng giết. Mẹ nó, ta cái này Thử Xuất, con trai, ta cũng phải chết, ta cũng phải bị Vương Hùng giết. Thử Xuất nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Trốn, đổi thành người khác, Thử Xuất sẽ còn trốn. Có thể, đối mặt là Thiên Đế. Cái kia tính toán không lộ chút sơ hở. Tựa như có thể xem thấu tương lai Thiên Đế. Chính mình trốn cái rắm a. Năm đó chính mình liền không có chạy ra Thiên Đế lòng bàn tay. Hiện tại còn muốn trốn. Chính mình muốn chết. Bị Vương Hùng giết chết. Không được, không được, ta không muốn chết. Thử Xuất lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần trước hết giết Vương Hùng, lại chạy trốn, Thử Xuất nghĩ cũng không dám nghĩ ý niệm này. Nói đùa, cho là ta ngốc sao? Hiện tại, người trong cuộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngớt đế chính mình cũng đưa cho Vương Hùng giết. Chính mình như thế nào trốn? Phá cục biện pháp, chỉ có một cái. Thử Xuất nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Bành, Thử Xuất bỗng nhiên nhảy ra, đến liền hoàn toàn yên tĩnh trung tâm chiến trường. Thử Xuất bỗng nhiên nhảy ra, vô cùng mất mặt. Thử Xuất, Lý Thần Tiên đầu lâu kinh ngạc nhìn phía xa nhảy ra Thử Xuất. Vương Hùng cũng bị bỗng nhiên xuất hiện Thử Xuất hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, Đông Hoàng. Lão Thử nguyện thần phục Đông Tần Hoàng Đình. Đông Hoàng, cầu ngươi thu phục ta đi. Van cầu ngươi. Thử Xuất bỗng nhiên bay đến Vương Hùng cách đó không xa. Phù phù một chút, quỳ xuống tới. Cầu thu phục, cho quỳ. Bốn phía tất cả mọi người sững sờ. Bao quát Vương Hùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Thử Xuất, bỗng nhiên chạy trước mặt mình đến. Quỳ cầu thu phục. Đầu hắn hư mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.